Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 647, Đạo Lưu Khóc Phần. Chương 647, Đạo Lưu Khóc Phần. Đối với Độc Cô Bác nháy mắt bên trong trở mặt. Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng mà qua. Nàng nói, nếu thần chủng đã đưa đến, như vậy Độc Cô tiền bối, ta trước cáo từ. Thiên Nhận Tuyết lần này trở về Võ Hồn Điện đã là làm tốt thành thần chuẩn bị. 97 cấp Thiên Nhận Tuyết tại Kinh Gia Thiên Sứ chi thần thần khảo thời điểm. Tốc độ sẽ rất nhanh. Không nói khác, cầm lấy Thiên Sứ Thánh Kiếm. Hoặc là tại Thiên Đạo Lưu hoặc là Thiên Trọng Hoàng khảo hạch giữa. Đối với nàng mà nói, đều là vô cùng dễ dàng. Mà Thiên Nhận Tuyết trở về đồng thời, biết được chiến tranh kết thúc Thiên Đạo Lưu. Cũng ném Nhật Nguyệt Đại Lục hết thảy, chạy về Đấu La Đại Lục. Sau đó biết được hết thảy, tại cung phụng điện phía sau vườn hoa giữa, Thiên Đạo Lưu không biết từ chỗ nào làm ra ba tắc tây di vật. Vì ba tắc tây lập tức một cái mộ bia, sau đó đứng tại mặt trước bia mộ vuốt một cái lại một phen nước mắt. Tây tây, là ta có lỗi với ngươi a, vì cái gì? Chúng ta kiếp này nhất định là muốn trở thành địch nhân đâu. Bỉ Bỉ Đông, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Sát hại ta nhi tử còn chưa đủ, còn muốn giết ta yêu người. Thiên Đạo Lưu Khóc Phần kia gọi một cái quỷ khóc sói gào. Liền Thiên Trọng Hoàng đều nhìn không được. Hắn một quyền hướng Thiên Đạo Lưu đánh tới. Trực tiếp đem Thiên Đạo Lưu đầu bên trên đánh ra một cái bao tới. Lão Phu cũng tham dự vây giết ba tắc tây quá trình. Người tiểu tử có phải hay không cũng đem ngươi ra ra ta cấp hận lên nha. Thiên Trọng Hoàng chất vấn. Không dám, ra ra, Thiên Đạo Lưu nói, người tốt xấu cũng là thần tổ nhận định một cái đại cung phụng. Sao có thể hành này liếm cẩu chi sự đâu? Ba tắc tây cũng không phải là chúng ta bằng hữu, nàng là chúng ta Võ Hồn Điện địch nhân. Chết cũng liền chết, chết chưa hết tội, Thiên Trọng Hoàng nói, đại trượng phu gì hoạn không vợ a? Người cũng là thiên sứ thần đường đường cung phụng, thật muốn nữ nhân, người thiếu sao? Vì sao treo cổ tại cái kia nữ nhân trên người a, nhưng là ta liền thích nàng a, Thiên Đạo Lưu. Kiên cường nói, ba Thiên Trọng Hoàng hung hăng ba Thiên Đạo Lưu hai lần. Nói, đánh giám, người kia gọi thích không? Người kia gọi tham nàng thân thể. Người thấp hèn, người đều có tật nhi này cái hài tử. Người còn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Người nói người xứng đáng tật nhi hắn mụ. Tiết nhi nàng nãi nãi sao? Thiên Trọng Hoàng lời nói làm Thiên Đạo Lưu không cách nào phản bác. Hắn xác thực là tại đã kết hôn trạng thái đi tìm ba tắc tây. Nhưng là đường thần không cũng giống vậy sao? Đường thần cũng tương tự có chính mình thiêu thân. Cũng có chính mình lão bà. Hắn như thế nào cũng cùng ta cùng nhau đoạt ba tắc tây. Thiên Đạo Lưu không cam tâm thầm nghĩ. Người a, người này đem mặt giả a, đều tại ngươi tôn nữ trước mặt cấp mất hết. Thiên Trọng Hoàng nói, tôn nữ, Thiên Đạo Lưu một cái giật mình, vội vàng thu hồi chính mình vốn có tư thái, một bộ cao nhân tư thái, cổ bốn phía chuyển động, tìm kiếm Thiên Nhận Tuyết thân ảnh, ra ra, ta tại này, Thiên Nhận Tuyết bĩu môi thở phì phò nói, vừa mới, người đều xem đến, Thiên Đạo Lưu hỏi nói, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, cho tới nay, ra ra đều là một bộ cao cao tại thượng cao nhân tư thái. Nhưng là một đến nhắc lên ba tắc tây thời điểm. Ra ra thật giống như đổi một cái người tựa như. Này cái bộ dáng Thiên Đạo Lưu. Còn là Thiên Nhận Tuyết lần đầu nhìn thấy. Thiên Đạo Lưu lập tức lão mặt một hồng. Tuyết Nhi lần này trở về là làm cái gì đây? Thiên Đạo Lưu một mặt hiền lành mà hỏi. Ba lại là một cái bạo lật đi xuống. Trực tiếp đánh cho hồ đồ Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu không hiểu nhìn hướng Thiên Trọng Hoàng, hỏi nói, ra ra, ngươi như thế nào còn đánh ta a? Ngươi nhìn xem ngươi. Bị này cái nữ nhân mê mẩn tâm trí, liền hôm nay là cái gì nhật tử cũng không biết. Ngươi đúng sao ngươi? Thiên Trọng Hoàng nói, hôm nay, Thiên Đạo Lưu như có điều suy nghĩ. Hôm nay, chính là Tuyết Nhi mở ra thần khảo nhật tử. Này là chúng ta thiên sứ gia tộc một cái quan trọng nhật tử. Ngươi thế nhưng không để ở trong lòng. lão phu đánh ngươi lại làm sao vậy? Lão phu hôm nay chính là muốn đại thần tổ giáo huấn ngươi đứa bất hiếu tử tôn này a. Thiên Trọng Hoàng một bộ xoát cánh tay liền muốn đánh người. Ra ra, đừng đánh, đừng đánh, ta biết sai. Thiên Đạo Lưu thấy thế, vội vàng co cẳng liền chạy. Hai cái lão đầu vây quanh Thiên Sứ Thánh Trụ chuyển nửa ngày. Bộ dáng quá mức buồn cười. Một bên Thiên Nhận Tuyết nhịn không được phốc thử một tiếng cười. Cuối cùng Thiên Đạo Lưu vẫn là bị Thiên Trọng Hoàng đánh đầu đầy là bao. Thiên Sứ nhất tộc ba đời. Cao Tổ Thiên Trọng Hoàng, Gia Gia Thiên Đạo Lưu, Tôn Nữ Thiên Nhận Tuyết ba người tiến vào Thiên Sứ Thánh Điện giữa. Ba người phóng xuất ra võ hồn, hai người là Thiên Sứ 6 cánh, mà Thiên Nhận Tuyết đã lột xác thành Thiên Sứ 12 cánh. Xem Thiên Nhận Tuyết từng bước một đi hướng Thiên Sứ Thánh Trụ thời điểm. Thiên Đạo Lưu không bỏ lôi kéo Thiên Trọng Hoàng tay nói. Gia Gia, ta xem nếu không như vậy đi. Cấp Tuyết Nhi hiến tế, bản thân chính là ta trách nhiệm, liền để ta tới đảm nhiệm này chàng thần khảo đại tế ti đi. Gia Gia ngươi cảnh giới tu vi so ta, còn muốn cường đại, ngươi làm cho chúng ta võ hồn điện nội tình sẽ càng tốt hơn một chút. Thiên Trọng Hoàng chụp sợ, Thiên Đạo Lưu tay, nói, võ hồn điện còn thiếu lão phu này đem lão cốt đầu sao? Lưu Nhi a. Ta mặc dù thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là ngươi từ nhỏ làm bạn Tuyết Nhi lớn lên. Ta là nàng cao tổ, vì không cho nàng sản sinh dư thừa tình cảm, chúng ta cũng không có quá nhiều giao lưu. Bởi vậy ngươi cảm thấy là ngươi đối nàng quan trọng, còn là ta đối nàng quan trọng đâu. Thành thần con đường từ từ a, Tuyết Nhi còn cần ngươi a, mà lão phu sống đủ một thế. Chứng kiến võ hồn điện thống nhất thiên hạ, cũng đem chứng kiến một cái xa so với thần tổ còn muốn cường đại thần hàng sinh. Này đối Vu lão phu tới nói đã đủ vốn. Nói, Thiên Trọng Hoàng đẩy ra Thiên Đạo Lưu tay, từng bước một hướng đi Thiên Sứ Thánh Điện. Thiên Đạo Lưu xem Thiên Trọng Hoàng bóng lưng, nhớ tới còn nhỏ lúc chính mình cùng ra ra từng màn hình ảnh. Nước mắt không chịu được chảy xuống. Tuyết Nhi không nghĩ mất đi ta này cái ra ra. Ta như thế nào lại nghĩ mất đi ra ra ngươi đây? Thiên Đạo Lưu thở dài. Xoay người. Rời đi Thiên Sứ Thần Điện. Cùng lúc đó. Thôi Sán chín đạo thánh quang rơi xuống. Không ngoài dự liệu là. Thiên Nhận Tuyết mở ra Thiên Sứ Thần Cửu Khảo. Mà Thiên Trọng Hoàng đảm nhiệm này chàng thần khảo tế tự. Thần khảo kéo ra màn tre. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thiên Sứ Thần Điện phương hướng. Ám đạo lấy Tuyết Nhi thực lực. Thiên Trọng Hoàng toàn lực dẫn đạo dưới. Đi hoàn thành Thiên Sứ Thần Nhất Khảo không là một việc khó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Võ hồn điện rất nhanh liền có thể có được chính mình tôn thứ nhất thần vị. Mà khác một cái thần. Hồ Liệt Na cũng đã tiến hành đến 6 khảo trình độ. Hy Linh hiện trạng Bỉ Bỉ Đông không rõ ràng. Nhưng là nàng sớm mở ra thần khảo. Hẳn là rất nhanh đi. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội Thiên Phú đều là một đỉnh một tồn tại. Các nàng cũng rất nhanh đến mức đến chính mình thần vị nhận định. Lần lượt mở ra chính mình thần khảo. Ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Bỉ Bỉ Đông nói. Này cái thời điểm. Hồ Liệt Na theo ảo mộng không gian giữa ra tới. Đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Mặt lộ vẻ khó xử nói. Lão sư. Ảo mộng thần 7 khảo hạch yêu cầu ta tại thứ 9 vòng thời điểm không thể sử dụng thần ban. Thưởng hồn hoàn, nhất định phải độc lập hấp thu một viên vượt qua 50 vạn năm trở lên tinh thần thuộc tính hồn. Thú, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.